Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Ác ma thiếu gia làm chồng. Đần, cô thật là đại ngu ngốc siêu cấp. Ác ma chuyên lấy cô làm thú vui, đã quay trở về nước. Cô còn không mau trốn xa tới chân trời góc bể. Ngược lại, còn ngây ngốc, tự chui đầu vào giọ để cho hắn bắt cá bỏ giọ. Anh ta dùng khuôn mặt như thiên sứ, nụ cười mê hoặc lòng người, lừa gạt người chết không đền mạng. Chỉ có cô mới biết rõ anh ta giấu tâm địa xấu xa dưới cái mặt nạ thiên sứ ấy. Mối tình đầu ngọt ngào bị hắn ta phá hủy, còn bỡn cợt không cho cô đáng giá một xu. Bây giờ hắn càng quả đáng hơn, dứt khoát để cô vào một mộ phần hôn nhân. Gả cho một tên bại hoại như thế này thì cuộc đời của cô càng thêm tăm tối, không có chút ánh sáng. Cô phải tìm mọi cách để thoát xa khỏi anh ta. Nhưng cô phải làm thế nào đây? Thật là không có tí hy vọng tốt đẹp nào. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn tiếp tục nghe tiếp câu chuyện nhé. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Đó là một ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ. Đó là một cái nhà tao nhã xinh đẹp. Cỏ ngoài sân xanh mướt tươi non, những cây đại thụ thật cao lớn, tường rào màu trắng, những cành hoa hồng uốn cong theo cổng vòm sắt, cong cong đua nhau khoe sắc. Dễ thương nhất là hình ảnh rồng nhà Ngọc ở bên cạnh tường rào, trong vườn hoa thậm chí còn có một mái đình thật đẹp đẽ để ngồi nghỉ mát. Xa xa nhìn phía xa bức tường, cây thất lý hương là một mảnh sóng nước mênh mông xanh biếc. Hồ bơi ư? Bơi lặn, hồ bơi. Cái này... Trong lòng không tự giác, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, buông lỏng bàn tay thô ráp đang nắm chặt. Những cái này, hết thảy sao mà hoàn mỹ, không một chút khuyết điểm, nhìn không giống thật cho lắm. Đến bên cạnh hồ, không nhịn được đưa tay vọc vọc vào mặt nước xanh biếc lạnh lẽo. Chưa cửa lớn có một giọng nói vọng đến, trong nước lại xuất hiện một cái bóng nhỏ bé. Hoàng hôn đứng dậy, nhìn thấy là một đứa bé trai, có gương mặt thiên sứ, thì không thể tự chủ trừng mắt thật lớn, miệng há to nhìn đến sững sờ. Wow, thật là xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, luống cuống không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với cậu ta. Nhà giàu mới nổi, cậu ta nói, câu chữ rất rõ ràng. Trong khi tôi còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, thì cậu ta đã đưa tay đẩy tôi. Tôi ngơ ngác ngã ra phía sau, không thể tin nhìn vào gương mặt thiên sứ ấy. Bỗng một tiếng, bọt nước ở xung quanh tôi văng tung tóe khắp nơi. Lúc đó mặt trời đang rực rỡ chói chang nhất. Nước lũ ấy có màu xanh nhạt nhạt. Cậu ta cười. Tôi xác định, tên thiên sứ này có nụ cười của ác ma. Bên trong phòng làm việc, một cô gái cột mái tóc đuôi ngựa chuyên tâm nằm sấp ở trên bàn vẽ ở công ty thiết kế nội thất. Ở phía trước, từng trận âm thanh ồn ào trong TV chậm rãi truyền tới. Cô lại không hề chú ý đến. Đến lúc 7 giờ thì có người đẩy cửa đi vào. A Phương, ăn cơm. Hả? A Phương ngẩng đầu lên, cười cười với một cô gái tóc ngắn này. Chờ lát nữa, em lập tức tới liền. Ăn trước đi, ăn xong rồi vẽ tiếp. Dù sao nó cũng không chạy mất. Một chút nữa là xong rồi. Cô cầm thước một lần nữa, cúi đầu đo đo gạch gạch. Cô gái tóc ngắn chợt nhíu mày, xách theo thức ăn nhanh, trực tiếp đi tới tắt đèn bàn của cô. Chị Quyên, A Phương kéo dài thanh âm, ai oán nói. Ngay bây giờ. Duẫn Tú Quyên đem đồ tiện lợi nhét vào trong tay cô, không để cho đối phương có cơ hội thương lượng nào, uy hiếp nói. Không ăn, chị đuổi việc em. Thật là, kêu em ăn một bữa cơm mà giống như muốn đòi mạng em vậy. Sớm biết như vậy, không bảo em đến phòng thiết kế, cả ngày đều chỉ biết bám lên bàn. Em là con mọt sách của cái bàn này à? Đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, Duẫn Tú Quyên mở túi sườn thức ăn nhanh, một bên không nhịn được nói làm nhảm, một bên cầm remote TV, đem thanh âm trong TV mở càng ngày càng lớn. A Phương lúng túng cười cười, thông minh thì không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn thức ăn nhanh. Em, bản thiết kế kia, chừng nào mới có thể xong được? 2 ngày nữa, A Phương cầm lên một miếng sườn gặm một cái. Buổi tối, đừng ở lại đây quá lâu, đợi lát nữa anh Trung trở lại, chị lại để cho anh ta chờ em đi về.

nhưng cho đến 2 giờ sau đó, tắm xong, khoác áo tắm, cầm ly rượu, đứng ở trên ban công, nắm vào lan can cẩm thạch trắng toát, anh ngắm nhìn vào cánh cửa sổ của phòng ngủ chính diện của biệt thự Trung Gia, lòng anh mới chân chính buông lỏng xuống. Thật ra thì có hơi xa, từ nơi này đến nơi kia, ước chừng khoảng mấy chục mét. Lấy mắt kính xuống, thậm chí anh còn không thể nhìn thấy hình dáng cửa sổ là như thế nào. Anh đã từng cảm thấy rất xa, nhưng bây giờ lại biết nó rất gần, ít nhất chỉ cách có vài chục thước rừng cây tường rào, so với cách cả biển Thái Bình Dương thì thật gần, rất gần. Bầu trời lóe lên tia chớp nhỏ, gió núi thổi hiu hiu. Anh nâng chén với cửa sổ trước mặt, khẽ mỉm cười, nhấp nhẹ hương rượu đỏ thuần khiết. Rất gần. Một tuần sau đó, Lâm Tử Kiệt mới phát hiện anh nghĩ tất cả mọi chuyện thật quá đơn giản. Cái gì cũng chú ý đến, chính là quên cô sẽ trốn tránh anh. Tiểu Kiệt, thật là xin lỗi, bác thật không biết nha đầu A Phương này đang xảy ra chuyện gì. Nó gọi điện thoại về nói công ty của nó cử nó đi công tác. Bác hỏi nó đi công tác ở chỗ nào, nó lại không chịu nói. Mẹ Trung sắc mặt lúng túng cười trừ. Không sao, ngày mai con lại đến. Anh khẽ mỉm cười, khóe mắt lại giật giật. Lễ phép cùng mẹ Trung hàn huyên một buổi, anh mới rời khỏi nhà Trung ra. Bên ngoài trời nắng to, nhiệt độ nóng đến bức người, xem ra thật sự mùa đông đã kết thúc. Anh dương mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cô, vén rèm cửa sổ lên, anh thật nhìn không rõ nhà bên trong có người hay không, chỉ có lớp kính thủy tinh phản xạ ánh mặt trời sáng chói. Cũng quên Đài Loan lúc này là nóng nhất. Ngồi vào trong xe, tài xế khởi động xe đưa anh đến chi nhánh công ty ở Đài Loan. Sao rồi? Lại không có ở đây? Nico đem tầm mắt từ bảng báo cáo trên laptop rời đến anh, trong mắt lóe lên nụ cười hài hước. Lạnh lùng nhưng nhìn Nico một cái, anh đẩy cái mắt kính ở trên mũi. Tra được thế nào rồi? Tìm ra được tiểu thư Phạm Di Nông. Ở đâu? Cô ấy đã lập gia đình. Nico cười cười, gả cho Lữ Hào Đình. Lâm Tử Kiệt sửng sốt một chút lại hỏi. Cái gì? Anh biết Lữ Hào Đình, mặc dù không phải là cùng nghề, nhưng dù sao đều có liên quan đến ngành điện tử khoa học kỹ thuật. Chỉ là anh làm Internet, Lữ Hào Đình là làm trò chơi điện tử. Gần đây hình như bọn họ có bàn đến bàn bạc chuyện hợp tác. Đúng, chính là cái công ty gần đây sáng tạo ra trò chơi điện tử không gian 3D Atlantic 2056. Công ty TMA. Tháng trước TMA từng phái người đem tới bản đề án hợp tác trò chơi liên quyền bản Internet Atlantic 2056. Đúng rồi, người tạo hình các nhân vật còn lại là do Phạm Di Nông thiết kế. Lâm Tử Kiệt nhíu mày, anh nhớ Phạm Di Nông chính là một trong các cô gái năm đó, trừ A Phương bên ngoài còn có chút gần cốt, không ngờ người đầu tiên kết hôn là cô ấy. Cô ấy làm ở TMA. Đúng, chỉ là cô ấy không cần phải đến công ty, tất nhiên nhân viên TMA đều làm việc tại nhà. Nico gõ gõ hai cái, nói nội dung cần thiết hỏi. Cho tôi có địa chỉ của Lữ gia, có muốn trực tiếp đi đến không? Lâm Tử Kiệp nhìn cảnh vật ngoài cửa xe cứ nhanh chóng bị lướt qua, giật giật khóe miệng nói. Không, chúng ta đi đến công ty. Nhưng cô ấy không có ở công ty thì... Nico cau mày không hiểu. Người Trung Quốc có câu nói. Anh liếc Nico một cái thần bí nói. Xạ tương tiên xạ mã. Đánh trận, trước tiên phải bắn ngựa cửa địch trước. Cái gì? Lâm Tử Kiệt chỉ cười không nói. Tiếng Trung Quốc thật đúng là phiền toái. Lông mày Nico khẽ nhíu, không hỏi thêm gì nữa. Quyết định đợi mình đi tra từ điển một chút. Bởi vì anh thật sự hiểu rất rõ ông chủ của mình. Nếu tỏ ra ngu ngốc thì lại tiếp tục hỏi anh. Kẻ ngốc cũng biết là đang trêu cợt anh mà thôi. Ánh mặt trời làm cho thành phố lúc sáng sớm tạo nên màu sắc xinh đẹp. Những tòa cao ốc ở trên đường tạo nên những cái bóng trải dài mờ ảo. Gió thổi êm dịu từ từ lướt qua. Bên đường là cảnh mọi người đua nhau vội vã. Hàng cây ven đường, lá xanh theo gió chập chờn xào xạc. Trời rất xanh, mây rất trắng, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là giao thông so với mấy năm trước anh ở đây đã thuận lợi hơn. Lâm Tử Kiệt nhìn cửa từ xe ra ngoài, hoảng hốt, trên đường xuất hiện bóng dáng hai người mấy năm về trước. Lúc ở tiểu học lạc đường ở công ty Bách Hóa, cô không chút hoang mang, đứng chắn trước cửa, cả khuôn mặt bởi vì tò mò mà cơ hồ dính sát lên trên cửa kính. Với một quả bóng hơi rơi xuống nước, cô thiếu chút nữa

Đi vào La Gia như vậy mới nhận thấy được cách tổ chức theo kiểu cách tân. Chỉ thấy người đến người đi, trong sân không lớn, lại đây cả bạn bè người thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net